Cô gái của những năm tháng ấy. Chương 13, Nò, góc truyện audio.com. Xuống máy bay thì lúc đó khoảng 3 giờ chiều. Trước khi đi tụi tôi đã quyết định ở lại Hà Nội chơi một đêm rồi ngày hôm sau mới về Hải Phòng. Bà chị tôi bảo mấy khi ra Bắc chơi, ở lại chơi một ngày cho đã rồi mới về quê. Tất nhiên là cả hai chúng tôi chẳng có ý kiến gì về việc này. Thậm chí còn đang mong mà trả đờ si ấy chứ. Sau một chuyến bay dài, hai đứa đều mệt nên vừa vô khách sạn đã ôm nhau ngủ đến chập tối. Mãi đến khi bà chị sang đập cửa kêu đi ăn mới lần mò dậy. L nũng nịu kéo cổ tôi xuống. Anh bế em dậy cơ. Lớn rồi mà còn như trẻ con ấy. Em chỉ cười và úp mặt vào hõm cổ tôi. Tính L thích làm nũng. Có lẽ việc không ở gần bố mẹ nhiều khiến em có sở thích này. Tôi rất thích kiểu làm nũng này của em. L rất biết cách làm người khác muốn che chở cho mình. Hai đứa ôm nhau vào nhà tắm. Khi mọi thứ che chắn đã rơi hết xuống đất, bất chợt em nói với tôi. Anh, ôm vào ngực em đi. Em quay mông lại phía tôi rồi chụp ảnh hai đứa đang trần như nhộng qua chiếc gương lớn. Hơi bất ngờ vì hành động của em. Tôi không nghĩ là em có sở thích thế này. Như để trả lời cho câu hỏi của tôi. Em nói, em chụp để sau này mà anh bỏ em sẽ mang đống ảnh này đến cho vợ anh ghen chết. Bật cười vì hành động của em. Tôi khẽ siết vòng tay khiến da thịt mát lạnh của em dán sát vào người tôi. Nhẹ nhàng hôn vào vành tai em. Tôi vừa cười vừa nói. Thế nhỡ em lấy chồng anh mang ảnh này đến thì sao? Cả đời này em chẳng lấy ai ngoài anh đâu. Với cả ảnh ở máy em chứ anh làm gì có. Em nháy mắt rồi cười tinh quái với tôi. Thầm cười khổ tôi ôm nhẹ lấy vòng tay bé xíu của em nhẹ nhàng xoa lấy vùng bụng phẳng kỳ. Hai đứa tắm cho nhau dưới dòng nước ấm. Tay em cầm lấy con cu đang dần cưng cứng của tôi hơi vuốt nhẹ rồi khẽ mắng. Cái thứ hư đốn, dám dê chị trên máy bay nè. Vậy mà có đứa chảy nước ướt cả váy đấy. L đỏ mặt xấu hổ nhìn tôi rồi tay em khẽ nắm hòn dài bóp nhẹ. Tôi khẽ nhói đau giật nảy mình. Em nhìn tôi bằng ánh mắt đe dọa. Còn dám trêu em nữa à cái đồ dâm dê này. Nhẹ tay thôi chị hai. Nó mà làm sao sau này chị lấy gì xài. Bật cười trước vẻ sợ hãi của tôi. L lại nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm thằng cu. Tay tôi cũng không thừa thãi mà hơi vòng ra sau xoa bóp bộ mông tròn cong veo của em. Chắc phải đến 90 ấy nhỉ tôi thầm nghĩ rồi vỗ nhẹ mấy cái khiến làn sóng thịt mông rung động. Một tay tôi bóp nhẹ bầu vú rồi cúi xuống nhẹ nhàng liếm mút hai cái đầu ti hồng hồng của em. Thật sự cho đến tận bây giờ điều tôi thích nhất trên người em vẫn là bộ ngực trời sinh to tròn và cái núm vú hồng hào này. L rên ừ như con mèo cái nhỏ. Tay cũng vuốt con cu ngày một nhanh hơn. Ngực em cố ưỡn lên cao hơn như đang đẩy cả bầu vú vào miệng tôi. Mút chán chê cái đầu V nhỏ như hạt đậu của L, tôi bất ngờ đẩy em quay lại. Gác một chân lên vai rồi kê miệng vào con bướm không lông trắng hồng của em mà mút. Đi em thủy em đã tràn ra từ khi nào rồi? Tôi liếm nhẹ, nhàng hai múi thịt láng o mịn màng của em. Khe bướm hồng rực chảy ra dòng đi em thủy hơi đục đục. Nước nhờn của em có vị ngai ngái đặc trưng nhưng lại hơi ngọt. Bạn nào muốn ni có đi em thủy ngọt thì cho ăn nhiều rau xanh với cà chua nhé. Liếm vào lỗ đi anh. Tiếng rên của L càng ngày càng to hơn. Tay em vò mái tóc ướt sũng của tôi trong vô thức. Lưỡi tôi đá liên tục vào cái hạt le bé bé xinh xinh của em rồi lại thụt ra thụt vào cái lỗ bướm xinh đẹp. Chân em hơi run lên rồi mềm nhũn như muốn đổ gục xuống con bướm em trào ra một đợt đi em thủy lớn dính lên khắp mặt tôi. Nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể còn đang run rẩy vì vừa lên đỉnh của em. Tôi đứng bế hẳn em ngồi lên thành đá của bồn rửa mặt rồi hẵng một động tác đơn giản. Con cu của tôi đâm vào khe bướm ướt đẫm nước của em một cách đơn giản. Đầu khắc dễ dàng chạm đến chỗ sâu nhất của cơ thể em. Tay L bấu chặt lên bờ vai tôi vì thốn, hàm răng trắng cắn nhẹ vào bờ môi dưới, môi tôi lướt trên vùng cổ trắng mịn của em để lại những dấu hôn tím đỏ. Tôi nhấp liên tục vào cái khe khít dịt của em. Con bướm co bóp ấm nóng khiến tôi sướng như muốn điên lên. Mạnh nữa lên anh, nát nó đi anh, em khẩu dâm khiến tôi như được cắn thêm doping vậy. Hai tay tôi bám lên bầu vú của em làm điểm tựa. Con cu đâm như muốn thủng cái khe mịn màng của em vậy. Hai đứa đang rên trong cơn sung sướng thì bất chợt có tiếng gọi cửa. Chúng mày nhau hay sao mà lâu thế? Đéo gì gọi gần tiếng đồng hồ rồi chưa thấy mặt đâu. Chị đợi, tụi em một chút, giờ mới đang tắm, hự ư ư a, L vừa trả lời vừa bị tiếng rên trong cơn sướng làm ngắt quãng. Em khẽ lườm tôi khi biết đang nói chuyện mà tôi còn cố ý thúc thật mạnh hơn. Cười dâm ô với L, tôi rút cu ra vỗ vào mông em mấy cái. L hiểu ý đưa lưng về phía tôi. Mông cong lên chờ đợi con cu xuyên vào. Doggy là thế tôi thích nhất vì mông em to và cong lắm. Bám vào cái eo thon thả của em. Cu tôi lại một lần nữa xuyên vào cái khe ấm sực ướt át của em. L rên lên một tiếng thỏa mãn. Da thịt chúng tôi va vào nhau tạo nên một âm thanh bạch bạch đầy nhục dục. Mông em rung lên mỗi lần tôi đâm vào thật sâu. Cố gắng nhấp được gần chục phút nữa thì tôi cũng phải đầu hàng. Tôi rút con cu ra rồi kéo vai em xuống để môi em chạm vào cái đầu khắc đỏ hồng. L hiểu ý ngậm luôn con cu dính đầy đi em thủy của em mà bú liếm nhiệt tình. Tay em nắm thân con cu nhẹ nhàng xóc, dòng TNG trùng được tôi kìm nén nãy giờ bắn lên đầy khuôn mặt xinh đẹp của em. L hơi bất ngờ rồi ngậm đầu con cu liếm láp nốt chỗ TNG trùng còn sót lại trên đó. Nuốt hết cả chỗ trên mặt em đi. Tôi vừa ra lệnh cho em vừa cầm con cu vẫn còn hơi cứng đập đập lên má em. L ngước lên nhìn tôi bằng khuôn mặt đỏ ửng rồi những ngón tay nhẹ nhàng kéo hết đám TNG trùng dính đầy trên cổ trên mặt vào miệng. Nở một nụ cười thỏa mãn. Tôi xoa đầu em bằng vẻ mặt hài lòng. Thầm nghĩ đời này còn cần gì hơn ngoài em nữa chứ? Hai đứa đang đê mê với dư âm còn sót lại sau cuộc hoan lạc thì tiếng bà chị bực tức vọng vào từ bên ngoài. Má nhanh lên tao đói lắm rồi. Đây rồi ra ngay đây. Dục lầm dục lốn, tôi vừa trả lời bà chị vừa với tay bật vòi nước ấm. Hai đứa rửa ráy một hồi rồi ra mặc quần áo. Mở cửa ra thì thấy khuôn mặt cao có của bà chị đã đợi sẵn. Vừa thấy tôi bà đã ông ổng chửi. Tụi mày làm cái đéo gì rõ lâu thế? Nhanh lên tao sắp chết đói rồi. Thì dậy người ta cũng phải tắm rửa âu yếm nhau một tí chứ. Bà chị già của tôi bĩu môi. Vẻ mặt kiểu tao biết hết rồi. Âu yếm kiểu đéo gì để con bé vừa trả lời tao vừa rên đứt quãng thế? Chị này, đừng trêu em nữa mà. L bám vào tay bà chị tôi vừa kéo vừa nũng nịu. Khuôn mặt em đã đỏ bừng lên vì xấu hổ. Bà chị già vừa cười khằng khặc vừa bồi thêm một câu chí mạng. Nhau thì nói nhau đi. Bày đặt âu yếm, không chơi với chị nữa đâu. Anh, đi nhanh lên anh, em cũng đói rồi. Lần này đến lượt tôi không buông tha cho em. Liếc mắt nhìn em bằng vẻ mặt hài hước. Tôi ôm lấy hông em rồi nhẹ nhàng thốt lên bằng vẻ mặt ngạc nhiên. Anh tưởng em, no rồi, cách chương.